Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, thánh cảnh vô địch. Một phương diện, bọn họ muốn cứu đồng bạn. Một phương diện khác, bọn họ cũng là đồng bạn trở thành tốt nhất mồi nhử. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu trong mắt chỉ có người kia. Bọn họ phảng phất tại công kích một cái sẽ không đánh trả người. Làm sao sẽ? Bỗng nhiên, một tôn đại thánh kinh hô lên. Ngay mới vừa rồi, hắn tế ra một tòa trói buộc đại trận. Nguyệt Trung Thu một khi tiến vào bên trong, nhất định xúc động đại trận, bị khóa khốn, ngăn lại đường đi. Vào lúc đó, làm hắn kinh hãi là hắn đại trận phảng phất mất hiệu lực đồng dạng. Căn bản không có bị xúc động, thật là đáng sợ. Một người khác cảm giác tê cả da đầu. Hắn tế luyện truyền thế thánh binh là một kiện có thể thôn phệ vạn vật pháp khí. Hắn dùng không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng là bây giờ, vậy mà không hề có tác dụng. Mắt thấy Nguyệt Trung Thu xuyên thấu qua, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là chí tôn đế mạch năng lực đặc thù? Một đám đại thánh chấn kinh, bị Nguyệt Trung Thu tỏa định vị kia đại thánh càng thêm chấn kinh. Bỏ mạng đồng dạng bay ngược, đánh ra đủ loại khủng bố thần thông, ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Không đúng, tất cả những thứ này là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Thậm chí không nhìn thời không, chúng ta trận pháp, thánh binh căn bản là không có cách khóa chặt hắn. Bỗng nhiên, một vị tóc bạc hoa dâm đại thánh cả kinh kêu lên. Cái gì? Mặt khác 8 vị đại thánh đều là chấn động. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua có ai có được đáng sợ như vậy tốc độ. Oanh, một cán thịnh liệt tử kim trường thương áp sập vô ngân tinh không? Chấn động khiếp người, chấn động vạn cổ, sát khí quá mức ngưng trọng bị người ngạt thở. Không, vị này đại thánh kêu sợ hãi. Tế ra bản thân truyền thế thánh binh, chống lại tử kim long thương. Hắn nghĩ không đến, Nguyệt Trung Thu tốc độ vậy mà như thế khủng bố. Chẳng những đột phá mặt khác 8 vị đại thánh phong tỏa, còn có thể ở ngắn ngủi như vậy thời gian đuổi kịp hắn. Keng, đây là một khẩu thanh đồng đại trung. Trên đó khắc ấn huyền bí phù văn, mới vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng nổ rung trời. Chỉ một thoáng, tinh không nổ tung, thanh đồng đại trung cuồn cuộn mà ra sóng âm sen lẫn đại thánh đạo pháp. Để xa xa mấy ngôi sao thần đều trở thành cho tàn. Phảng phất đang khai thiên tích địa đồng dạng, sinh sinh đem phiến tinh không này chấn động thành hỗn độn. Nguyệt Trung Thu đứng mũi chịu sào, toàn thân quần áo bay phất phới, phảng phất giống như muốn bể nát đồng dạng. Mái đầu bạc trắng chuẩn bị dựng ngược. Oanh long, hiểu. Nguyệt Trung Thu bất động như chung. Trong tay tử kim long thương bảo đâm mà ra, trực tiếp đâm vào thanh đồng lớn bên trong chung. Nơi này đã xảy ra vụ nổ lớn. Hai vị đại thánh đạo ở trong này chạm vào nhau, uy năng có thể nghĩ. Phốc, ở vạn trọng thần quang bên trong, vị kia đại thánh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Ngay sau đó, bành, một tiếng, thanh đồng đại trung trực tiếp nổ nát vụn trong tinh không. Giết, mặt khác 8 vị đại thánh tại thời khắc này giết tới. Kinh khủng thần thông một mạch oanh đập tới. Nguyệt Trung Thu thân ảnh trực tiếp vỡ nát. Cứ thế mà chết đi. 8 người sững sờ, so với bọn hắn trong tưởng tượng khó, lại so với bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản. Tóm lại cảm giác phi thường quỷ dị. Tạ chư vị đạo huynh. Bay ngược mà ra đại thánh kinh hỉ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Phốc, đột nhiên vị này đại thánh nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Hắn chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình đầu lâu tao ngộ trước đó chưa từng có trọng kích. Toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngươi, mặt khác 8 vị đại thánh vừa kinh vừa sợ. Nguyệt Trung Thu không có chết. Ngay mới vừa rồi, bọn họ đều buông lòng cảnh giác một sát na kia. Nguyệt Trung Thu lôi đình xuất thủ, diệt sát vị kia đại thánh. Các ngươi đều phải chết. Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh như băng truyền ra. Hắn quả thực là không sợ hãi, thậm chí có thể được xưng là hoành hành không sợ. Đối mặt tám vị song song mà đứng đại thánh, cứ như vậy đi thẳng tới. Là cái kia sao tùy ý, là cái kia sao không cố kỵ gì, ngươi thật sự cho rằng có thể chúng ta? Tám người vừa sợ vừa giận, giữa lẫn nhau không tự chủ được đến gần một chút. Sau đó liền biết, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó Tử Kim Long Thương chỉ phía xa một vị khác đại thánh. Nói, cái tiếp theo, là ngươi, ngươi nói cái gì? Vị kia đại thánh tức giận, ở trong tám người điểm danh muốn giết hắn. Đây là có cỡ nào cuồng vọng, đây là có cỡ nào xem thường hắn. Hắn tiếp lấy quát, lão phu ngay ở chỗ này, ta xem ngươi làm sao có thể giết. Sau khi nói xong, không khỏi bồi thêm một câu, các vị đạo hữu, hắn nghĩ giết ta, các ngươi nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết hắn. Yên tâm, hắn nói một chút mà thôi, nhất định là muốn cho chúng ta bảy người phớt lờ, mà hắn là ngư ông đắc lợi, giết, không cách nào khóa chặt hắn. Liền trọng thương hắn, thậm chí là giết hắn. Hắn chết dù sao cũng so chúng ta chết muốn tốt. Lúc trước, tám người còn chuẩn bị bắt sống. Giờ khắc này, bọn họ quyết định không còn lưu thủ. Oanh Long, Nguyệt Trung Thu lại động, giống như một đạo kinh lôi ở xẹt qua tinh không. Nhanh chóng mà đáng sợ. Trực tiếp đập tới, loại này đấu pháp. Ở khác người xem ra giống là không muốn sống một dạng. Kỳ thật bằng không thì, chỉ có như thế đấu pháp, mới có thể đem hắn lực sát thương phát huy đến cực hạn. Nếu như cự ly xa đối công, tám vị đại thánh nối thành một mảnh, hắn nghĩ giết trong đó bất kỳ người nào cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Nhưng, cận thân thì bất đồng, hắn có được cái thế lực lượng, vẻn vẹn nhục thân liền có thể thành thánh. Muốn giết trong đó bất kỳ người nào đều trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì đối phương là tám người, khẳng định có khoảng cách. Ở hắn xông vào thời điểm, người người cảm thấy bất an, cuốn thứ nhất có thể phản ứng nhất định là lựa chọn tự vệ. Tiếp xuống mới sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ đồng bạn. Mà ở vậy mà ngắn ngủi thời gian, chính là hắn hạ sát thủ thời cơ tốt nhất. Xoẹt, tám người toàn thân sáng choi sáng ngời, đứng chung một chỗ, giống như tám khỏa tinh thần ở trong đó nở rộ đồng dạng. Thịnh liệt vô cùng, đủ loại đạo pháp đại động, đan vào một chỗ, sinh ra mãnh liệt cộng minh, uy áp chấn tinh không. Dù cho xa xa xem cuộc chiến Long Bát đều cảm nhận được cái này bành trướng áp lực cường đại. Hắn đang nghĩ, nếu như là bản thân đối mặt cái này tám vị cường địch, lại sẽ làm sao đối địch, làm sao ứng đối đây? Oanh, đúng lúc này, hắn Nguyệt Trung Thu một người hóa ra chín bóng người, đồng thời hướng về phía trước chạy như điên. Tiểu đạo mà thôi, toàn bộ tiêu diệt, nhìn ngươi có thể tàng đến nơi nào đi. Tám vị đại thánh cười lạnh, cùng một chỗ hướng về phía trước tiêu diệt đi. Bành, Nguyệt Trung Thu lần lượt từng bóng người tại hư không nổ nát vụn. Tại sao có thể như vậy? Tám tôn đại thánh kinh dị hết sức. Bởi vì, lần lượt từng bóng người nổ nát vụn về sau, có lần nữa gây dựng lại, tiếp tục hướng phía trước đánh giết. Đồng thời, càng thêm một màn kinh người xuất hiện. Hậu phương, bên trái, có phương pháp, thậm chí ngay cả dưới chân, đỉnh đầu đều xuất hiện Nguyệt Trung Thu thân ảnh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều, phảng phất thiên quân vạn mã một dạng. Hắn làm cái gì vậy? Hao phí thật lớn như thế, chẳng lẽ hắn cho rằng như vậy thì có thể giết chúng ta sao? Hơi bị quá mức ngây thơ một chút, tám người bắt đầu đủ loại điên cuồng rào sát Nguyệt Trung Thu thân ảnh. Bất quá, bọn họ không biết là những cái này đạo thân đối với Nguyệt Trung Thu mà nói, căn bản không có cái gì tiêu hao, bởi vì tám người sớm đã ở hắn che trời thần thông diễn hóa trong tháp thế giới. Tất cả những thứ này cũng không phải là đạo thân, mà là thần thông diễn hóa mà thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.